Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2139, Ác ma thiên sứ, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Ba bà cùng A Di hẳn là đi ra ngoài ăn cơm. Đường quả không có trả lời. Ngồi trong phòng khách xem tivi, Đường Nhiễm quay đầu nói. Ta cùng tỷ tỷ không muốn mỗi ngày đều ăn mì tôm. Vì lẽ đó tỷ tỷ học được nấu cơm. Đúng, ta cũng có giúp tỷ tỷ rửa rau. Mạt, Đường Nhiễm còn bổ sung một câu. Sợ bị người hiểu lầm. Nàng cái gì cũng không có làm. Chờ ở tại chỗ dự định ăn sẵn. Ta quá thấp, tạm thời còn không có học được nấu cơm. Chờ ta lại lớn lên một điểm liền có thể hỗ trợ xào rau. Đường Nhiễm hiện tại liền là một người dáng dấp manh đát đát tiểu cô nương. Một bên nữ tính cảnh sát nghe được nàng nói chuyện, con mắt đều tại tỏa sáng. Nếu không phải nhớ tới chính mình thân phận, khả năng đều sẽ khống chế không nổi đem Đường Nhiễm ôm vào trong ngực mãnh liệt thân. Cái này tiểu nữ oa thật là quá đáng yêu. Hiểu chuyện lại nhu thuận. Còn nói lớn lên, muốn giúp tỷ tỷ nấu cơm. Chỉ là nữ tính cảnh sát rất nhanh kịp phản ứng. Cái kia lớn một chút tiểu nữ oa nhìn cũng bất quá 7 tuổi bộ dáng đi. Nghe các nàng lời nói, đại nhân đem bọn hắn để ở nhà không phải 1-2 ngày. Còn dùng mì tôm đuổi đi ra ngoài ăn xong. Nữ tính cảnh sát mắt nhìn Ôn Hoành, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Biết điều như vậy tiểu nữ oa, cũng không biết nhà này đại nhân là thế nào nghĩ. Thế mà không hảo hảo chiếu cố, còn để các nàng chính mình nấu cơm. Nàng nhìn đặt ở bên cạnh hai thùng mì ăn liền, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Nàng ôm lấy Đường Nhiễm, nhỏ giọng hỏi, các ngươi ba ba mỗi ngày đều sẽ ra ngoài ăn cơm sao? Đúng vậy a, mỗi một lần ta cùng tỷ tỷ tan học về nhà, đều sẽ nhìn thấy trên mặt bàn để đó hai thùng mì tôm. Ngay từ đầu còn ăn rất ngon, ăn nhiều liền không thể ăn. Đường Nhiễm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cau mày, tỷ tỷ cũng không muốn ăn, liền xem sách lên viết menu bắt đầu học tập nấu cơm. Đường Nhiễm tại nâng lên Đường Quả thời điểm, còn một mặt bội phục, giống như tại cùng người tuyên bố, chính mình tỷ tỷ rất lợi hại bộ dáng. Nữ tính cảnh sát cùng Ôn Hoành đều bị nàng bộ dáng manh trở mình. Rất nhanh bọn hắn chú ý tới đứng ở một bên trầm mặc không lên tiếng Đường Quả. Cũng không có hoài nghi cái gì. Phụ mẫu không quản các nàng. Cái này niên kỷ hài tử trong lòng khẳng định là có chút ý nghĩ. Hai người đều lắc đầu. Ôn Hoành cũng nhớ tới hắn đến mục đích. Đường Nhiễm đang nghe Ôn Hoành hỏi ngày đó sự tình. Hiếu kỳ nghiêng đầu một chút. Nàng nhớ kỹ sự kiện kia. Nhưng cũng nhớ tới Đường Quả nói. Không thể cùng bất luận kẻ nào nói ngày đó cụ thể sự tình. Người khác coi như hỏi tới, cũng muốn trả lời cùng lúc trước đồng dạng. Nàng nhìn một chút Đường Quả, lại nhìn một chút Ôn Hoành. Mặc dù cái này cảnh sát thúc thúc thoạt nhìn là cái rất tốt người, nhưng là nàng đáp ứng tỉ tỉ, còn kéo câu, cho nên nàng chỉ có thể vung một cái nho nhỏ hoang ngôn. Đường Quả bình tĩnh trả lời ngày đó tan học về nhà tình huống. Đường Nhiễm cũng biểu thị chính mình cùng tỷ tỷ cùng lúc trước như thế về nhà. Ở trên đường cũng không nghe thấy qua cái gì. Ôn Hoành vốn cũng không có ôm hy vọng. Hai cái tiểu nữ hài có khả năng biết cái gì. Dựa theo quá trình hỏi đề, không có thu hoạch được cái gì hữu dụng tin tức. Bọn hắn liền muốn đi tới một nhà. Chờ hai người đi về sau. Đường Nhiễm đối với Đường Quả thè lưỡi. Phảng phất đang hỏi. Nàng biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Đường Quả yên lặng ăn cơm. Có một cái loại này cổ linh tinh quái muội muội, cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng. Đường Nhiễm trí thông minh không thể nghi ngờ là phi thường cao. Bằng không thì tại kịch bản bên trong, cũng sẽ không để cho người đuổi bắt vài chục năm cũng không có cách nào tìm tới chứng cứ. Cho dù có người đối nàng có hoài nghi, cũng không có cách nào tìm tới bất cứ chứng cứ gì. Cách chương.